Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 715, một trận giao tranh lợi dụng và lợi dụng ngược 09. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tổn hại tới danh dự uy tín của nàng làm cho hoàng đế cùng mọi người dường như nhìn thấy, nàng hành sự bất lực, ngự hạ không nghiêm, điều chỉnh không tốt, một yến hội đang vui vẻ như vậy tan rã trong không vui. Vậy nàng còn có uy phong gì nữa? Còn có thể mẫu nghi thiên hạ, trưởng quản hậu cung sao? Cho nên, nếu có thể biết nhận sai, nàng sẽ không so đo, còn có thể an ủi một phen, mọi người đều được ban cho này nọ. Dù sao, đối với chuyện con nít, nàng cũng không nhỏ nhặt đến nỗi tính toán như vậy. Mà nếu cứ quả quyết không thừa nhận cái sai, muốn tổn hại mặt mũi của nàng, nàng cũng không tốt như vậy mà buông tha. Cho nên, ở một khắc sau, còn không có người nhận sai. Nàng vốn đang cười tùm tìm, ánh mắt lập tức lãnh trầm xuống, giống như áp lực đêm trước khi bão táp tiến đến. Nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng, ta luôn có chủ trương khoan dung đối đãi với người, chỉ cần nhận sai, không ảnh hưởng toàn cục, đều không sao, nhưng điều ta không thể dễ dàng tha thứ nhất là, sai lầm rồi còn không chịu nhận sai, người mà đem lại sự phiền phức sự ấm ức cho người khác. Nàng lạnh lùng nhìn một chút về bốn phía, phân phó công tỳ nói. Người tới đây, diễn lại cho ta mới vừa rồi ai ngồi nơi đó, tứ tiểu thư đi như thế nào, ở nơi nào bị vấp ngã, như thế nào bị đổ úp ly trà, như thế nào rơi vỡ, biểu diễn lại cho ta một lần nữa xem. Vài công tỳ dưới sự chỉ huy của Tú Nga, lập tức chậm chạp tiến lên, kêu tất cả mọi người ngồi xuống. Các nàng thì một người giả trang Tô Mạt, một người giả trang tứ tiểu thư. Dựa theo những lời của Tô Mạt, biểu thị lại thông qua. Nhưng dựa theo những lời Tống Dung Hoa nói, Tô Mạt ngáng chân tứ tiểu thư một cước rồi sau đó lùi xuống mà nói cũng thành công diễn lại được. Điều kiện đều là Tô Mạt có chút công phu về kỵ xả. Hoàng Quý Phi hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là, nàng liếc nhìn Tô Mạt cùng tứ tiểu thư. Hai người các ngươi, chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút. Chạm phải ánh mắt sắc bén cùng sự sẵn giọng của Hoàng Quý Phi, Tô Mạt đột nhiên ý thức được một chút. Đây là có người lợi dụng tứ tiểu thư trái bom thịt người, để dụ nàng bước vào. Đến lúc đó mặc kệ cuối cùng ai trong sạch ai gây sự, vậy Tô Mạt nàng, tóm lại đều là bị kéo vào cuộc, sau đó lại bị Hoàng Quý Phi thẩm vấn. Hơn nữa đến lúc đó lời đồn đãi nào cũng có, quá trình thẩm vấn có điểm gì, hoặc là có người mượn cớ làm gì đó. Nàng hơi nhíu mi âm thầm bọc chặt các ngón tay. Xem ra nàng đã nghĩ mấy người đó quá đơn giản rồi. Lúc này, điều sáng suốt nhất, không phải là giành thắng lợi, không phải ai đúng ai sai. Cách chương.